1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Lão Đại. Hai người về đến nhà, thấy Vương Ngọc Lan đỏ hồng mắt ngồi tại trên ghế, không ngừng cầm khăn tay xoa con mắt, Lý Hòa Hĩ thầm hỏng, cái này đại chiêu tới. Kiên trì né tránh chuẩn bị về trước mình trong phòng đi. Nhất là mắt không thấy tâm không được phiền. Cái kia nghĩ đến Vương Ngọc Lan vừa khóc mở. Lý Triệu Khôn nói, người khóc cái gì đâu. Có gì phải khóc, còn không được tranh thủ thời gian nấu cơm. Lão tử đều đói gấu mất. Vương Ngọc Lan khóc nói, chúng ta còn có cái gì chạy đầu a? Tổng cộng liền hai nhi tử. Kết quả còn có một tái lão quang côn, ngươi nói thời gian này thế nào cứ như vậy khó đâu. Lúc nào là cái đầu nha? Lý Triệu Khôn nhìn xem Lý Hòa, nhíu mày nói, thật đúng là chuyện gì? Cái này biến thành lão quang côn về sau đi ra ngoài nơi nào còn có mặt mũi? Không được, không được, ngươi chính là chưa loại đâu. Ta chiếu ngươi như thế lớn thời điểm, các ngươi tỷ đệ ba đều đi ra. Người cái gấu đồ chơi hiện tại mau đều không có. Quả nhiên không theo lão tử. Lý Hòa nghe Lý Triệu Khôn, sắc mặt tái xanh, bất quá vẫn là an ủi Vương Ngọc Lan nói, ta đã có đối tượng, người ta năm nay bận bịu, chưa thời gian tới, sang năm nhất định mang về, ngươi nhìn có được hay không? Vương Ngọc Lan nói, ngươi không vì mình nghĩ, cũng vì cha ngươi cùng ta ngẫm lại a. Ngươi nếu là hỗn thành lão quang côn, về sau ta liền chưa mặt mo gặp người a. Cái này mười dặm tám hương ngươi tuổi đời này chưa kết hôn liền ngươi một người a. Còn lại đều là mắt lão đuổi đến. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng Ngô Đạt Tử đồng dạng tương lai dẫn năm bảo đảm hộ a? Lý Hòa bị Vương Ngọc Lan khóc tâm phiền, không sợ trời không sợ đất liền sợ lão nương khóc. Giống như hắn thật thành con bất hiếu, đành phải bất đắc dĩ làm ra cam đoan, ta lần này khẳng định chưa được ngươi, năm sau nhất định mang cho ngươi trở về, được hay không? Vậy ngươi đi năm là được ta. Năm ngoái là xảy ra chút tình trạng, Lý Hòa nghĩ không ra lão nương trí thông minh đột nhiên cũng như thế chạy, năm nay, ta nói năm nay khẳng định là năm nay, dạng này được hay không? Thật có đối tượng, Vương Ngọc Lan vẫn không tin. Lý Hòa xông vào bên cạnh cười trộm lão tứ chen chớp mắt. Sau đó nói, không tin hỏi ngươi bốn khuê nữ, nàng đều gặp được. Vương Ngọc Lan nói, ngươi lừa gạt ta đi. Ta liền hỏi lão tứ, nàng liền nói không có. Lý Hòa khí hung hăng trợn mắt nhìn lão tứ một chút. Hoảng hốt vội nói, nàng liền một tiểu nha đầu. Nàng biết cái gì, bình thường nàng ở trường học, chưa thấy qua ta vậy đối tượng, hắn tốt như vậy nói xấu nói. Vương Ngọc Lan mới yên tĩnh một hồi, sau đó đi làm cơm, hắn trong âm thầm đem lão tứ tốt một trận xông, không có đầu óc a, việc này còn muốn ta bàn giao a. Lão tứ không thèm quan tâm nói, chúng ta đáp căn cứ thực sự cầu thị thái độ. Đem tinh lực vùi đầu vào đối với mình nơi quan trọng nhất. Hắc hắc, chỉ toàn sẽ thêm phiền. Đi lấy tiền đem Đông Mai nàng dâu thuốc lá tiền cho. Cái này nguyên thoại là hắn đưa cho lão tứ. Lão tứ trả lại cho hắn. Tự nhiên lại công bằng bất quá. Vừa về đến mấy ngày, một vòng lớn hài tử đều tìm đến hắn cáo lão năm hình. Để Lý Hòa khí răng cắn cắn. Nhà đầu này hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Sách lấy nàng quần áo cổ áo nói. Đến, ta xem một chút Hồng Hà cầu lão đại như thế nào. Tiểu nhà đầu mới 14 tuổi đã có 1.65 vóc dáng. Lý Hòa sách lấy đều có chút tốn sức. Mẹ, Lý lão nhị muốn đánh ta. Lão ngũ dắt cuống họng tìm cứu mạng phù. Nàng biết Lý lão nhị lần này là thật tức giận. Ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Vương Ngọc Lan cũng sớm đã bị lão ngũ chọc tức. Lão ngũ ở trường học ỉ vào túi có chút tiền, bên người vây quanh một vòng choai choai hài tử, trốn học, đánh nhau thành chuyện thường ngày. Người ta trường học lão sư đều tới nhà mấy lần, biết bát nhất một lần còn để người ta đầu của đứa bé cho đập phá. Bồi thường hơn mấy trăm khối tiền, cái này khiến nàng bực mình hỏng. Cái này còn có chút cô nương dáng vẻ mà. Lý Triệu Khôn dù sao không quản, thậm chí còn tán dương khuê nữ có hắn phong phạm. Nàng muốn quản cũng là hữu tâm vô lực, vốn định trông cậy vào tam nhi tử. Có thể tam nhi tử nghe nàng dâu, không muốn đắc tội cô em chồng. Lý Hòa ra bàn tay mấy lần sượng mặt tay, cô nương này lớn, đánh nhau liền thật tổn thương tự tôn. Cái kia thành thù ra thời gian liền không xa. Biết chỗ nào sai không có. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Lão Ngũ vẫn dáng trông đỡ lấy không cúi đầu. Ngươi còn lý luận có phải là. Ngươi làm sao để người ta đầu phá vỡ. Người ta đều tìm tới cửa. Mất mặt không được mất mặt a. Lý Hòa bắt đầu nghe người ta lúc nói. Hắn căn bản cũng không tin. Cái này lão Ngũ nghịch ngợm về nghịch ngợm. Có thể căn bản chưa như thế lớn liệt khí a. Lão Ngũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ai bảo bọn hắn làm nhục Yến tỷ. Các nàng đem Yến tỷ đều làm nhục khóc. Ai? Lão Tứ xen vào nói. Nàng nói là Lý Yến. Lý Hòa hỏi. Cùng Yến tử nhắc lên quan hệ gì rồi? Lý Yến là hắn tam thúc Lý Triệu Huy khuê nữ. Năm ngoái hắn còn dán tiền cho nàng để nàng tiếp tục học lại thi trung học đâu. Vương Ngọc Lan ở bên cạnh nói. Nàng mù có thể cho Yến tử ra mặt đâu. Chính mình là tiểu nhân cao năng đánh thắng được ai vậy? Yến tử chính mình cũng không nói lời nào. Nàng liền sẽ mù khoe khoang thò đầu ra. Lão Ngũ không phục nói. Yến tử tỷ quá thành thật. Trước tha cho ngươi một cái mạng. Lý Hòa nghe Vương Ngọc Lan nói. Nhiều như vậy, cũng phân biệt không tốt lão Ngũ làm chính là đúng hay là sai. Mấy cái choai choai hài tử là có thể đem Lý Yến ép buộc khóc. Cái này Lý Yến tính tình cũng xác thực đủ mềm mại. Nghỉ đông làm việc đem ra ta xem một chút. Kỳ thật ngẫm lại cái này trung học đúng là đủ loạn. Đại bộ phận học sinh vô tâm học tập. Không phải trốn học chính là ra ngoài đánh nhau. Nghe xong danh hiệu không phải thập tam thái bảo chính là tứ đại kim cương. Những này gia đình phụ mẫu giáo dục có quan hệ cũng cùng xã hội này tập tục có quan hệ. Lão Ngũ bị Lý Hòa nới lỏng. Trong lòng chẳng phải khẩn trương. Bất quá vẫn là đem trong túi sách nghỉ đông làm việc đưa cho Lý Hòa. Ở chỗ này đây, ngươi nghỉ thời gian dài bao lâu? Lý Hòa đem ngữ văn, toán học, tiếng Anh những này nghỉ đông làm việc từng quyển lật ra. Kết quả đều là mới tinh. Lão Ngũ căn bản chính là một bút không nhúc nhích. Chưa thời gian ta cho ngươi tìm thời gian. Vẫn là đi theo năm đồng dạng. Lúc nào làm việc viết xong, lúc nào ra ngoài, Lý Hòa khí đem nghỉ đông làm việc vung ra trên mặt bàn. Lại cầm lấy bọc sách của nàng, đồ vật bên trong bị hắn một mạch run lên ra. Bên trong sách giáo khoa đều là mới tinh, chỉ có cái gương nhỏ cùng lược xem xét chính là thường dùng. Chớ lộn xộn ta đồ vật, lão Ngũ rốt cục bất mãn, người thật biết xú mỹ ha. Lý Hồ lần này là thật đối lão Ngũ tiết khí. Nhà đầu này hắn là thật không biết làm sao quản. Nếu như mang theo trên người hắn còn có thể đốc xúc một cái nàng. Nhưng là bây giờ căn bản không có cách nào đưa đến bên người. Mặc cho nàng dạng này điên chạy chơi đùa lung tung. Đâm chết cũng liền hỗn đến tốt nghiệp trung học. Thậm chí dựa theo hiện tại cái này một bộ đại tỷ đại tư thế. Có thể hay không hỗn đến tốt nghiệp trung học cũng chưa biết chừng. Muốn lên cao trung, muốn lên đại học quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Tốt nghiệp trung học có thể làm gì? Nam hài tử còn có thể bán đem khí lực. Sông sáo giang hồ du lịch tứ phương. Nữ hài tử liền chênh lệch nhiều. Cứ việc đời trước lão Ngũ cuối cùng cũng là không kém. Thế nhưng là chỉ có Lý Hòa biết kia là đi bao nhiêu đường quanh co a. Phàm là ít nhiều có chút trình độ, cũng không trở thành đi nhiều như vậy đường quanh co. Đọc sách lại có thể rắn rắn chắc chắc giảm bớt nhân sinh xác suất thất bại. Trình độ tác dụng không phải đề cao nhân sinh hạn mức cao nhất. Người bảo lãnh sinh có thể nhiều huy hoàng nhiều thành công, mà là tại tăng lên nhân sinh hạn cuối. Tối thiểu nhân sinh có thể nhiều không cần thê thảm như vậy. Ta muốn đem lão ngũ đưa đến Hồng Kông đọc sách. Trong nhà có thể chuyện thương lượng chỉ có một. Cái lão tứ, Lý Hòa vẫn là phải hỏi nàng một chút ý kiến. Ca, ta không biết. Lý Hòa cười nói, ngươi sẽ không muốn nói ta bất công à. Trước đó hắn cự tuyệt lão tứ xuất ngoại yêu cầu. Bây giờ lại muốn chủ động đưa lão ngũ ra ngoài. Không phải do lão tứ không nghĩ ngợi thêm, nhưng là hắn có lo nghĩ của hắn. Lão ngũ cái này học tập thái độ, ở trong nước học lên cơ bản không có trông cậy vào. Đương nhiên, hắn cũng có thể thông qua quan hệ, cho nàng đi cái cao trung thậm chí đại học. Có thể những này đối lão ngũ ý nghĩa cũng không lớn. An bài càng thuận lợi, lão ngũ thời gian lẫn vào việc an tâm. Cùng nó dạng này, hắn còn không bằng đưa nàng ra ngoài rộng rãi một cái tầm mắt đâu. Dù là nắm giữ một cái song ngữ năng lực cũng so kiếm sống mạnh. Mà lại tại Hồng Kông loại địa phương này chỉ cần chịu dùng tiền. Giáo dục tài nguyên còn nhiều. Không giống ở trong nước đi học hắn cần dựng các loại quan hệ. Hắn không thích đi nhờ quan hệ đi cửa sau. Mà lại làm như vậy cũng là đối với người khác không công bằng. Thế tất nắm giữ người khác có tên chán. Hắn là trải qua tàn khốc thời học sinh. Đặc biệt hiểu học lên không dễ. Người khác ngậm đắng nuốt cay. Học hành gian khổ. Một lòng nhảy long môn. Mà hết lần này tới lần khác để lão ngũ dạng này kiếm sống người cho quét xuống. Là phi thường tàn nhẫn. Lão tứ lắc đầu. Không có. Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ngươi hỏi mẹ đi. Ta cảm thấy cũng được. Nói trong lòng không có thất lạc là không thể nào. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai nàng. Ngươi so với nàng kiếm khí. Ta liền thiếu đi quan tâm. Nàng không hăng hái. Ta liền phải cho nàng nghĩ biện pháp. Nàng dạng này kiếm sống không thể được. Thường thường thua thiệt đều là hiểu chuyện đứa bé kia. Vương Ngọc Lan nghe nói muốn đưa tiểu khuê nữ ra ngoài đọc sách. Tự nhiên không đồng ý. Nàng cái này cạc cạc lớn, ra ngoài sao được, nàng đọc cái trung học là được rồi, người cùng lão tứ có thể đọc lên đến ta liền thỏa mãn. Nàng đời này liền trong huyện đều chưa, đi ra, nàng không biết Hồng Kông ở nơi đó, cũng không biết chỗ nào tốt, cũng không biết chỗ nào hỏng, tóm lại đều là không có trong nhà tốt, để tiểu khuê nữ một người đi ra ngoài, nàng là không vui. Người cái lão nương môn hiểu cái gì, có thể đi Hồng Kông đều là phát tài. Lý Triệu Khôn là giơ hai tay đồng ý, hắn là vào Nam ra Bắc người. Hồng Kông chỗ như vậy đã sớm nghe qua không xuống 100 lần. Trong lòng của hắn chỉ cần có thể đi Hồng Kông chính là kiếm đồng tiền lớn phát đại tài đâu. Tiểu khuê nữ muốn đi Hồng Kông đọc sách hắn không có không đồng ý. Nói không chừng tương lai hắn cũng có thể đi cùng đâu. Ngẫm lại trong lòng chính là rất kích động. Trong lòng ngọt ngào tự không cần phải nói. Mẹ, ta có thể đi Hồng Kông đọc sách. Ta nhất định có thể cố tốt chính mình. Lão ngũ so Lý Triệu Khôn còn cao hứng hơn. Phim lên nàng thế nhưng là xem không ít. Nhà chọc trời, ô tô, nàng nằm mộng cũng nhớ đi đâu. Lý Hòa đá nàng một cước, đi một bên chơi, không có ngươi chỗ nói chuyện, nha, lão ngũ lần này là ngoan ngoãn né qua một bên, lúc này ngàn vạn không thể đắc tội Lý Lão Nhị, muốn đi Đại Hồng Kông, nàng còn chỉ vào Lý Lão Nhị đâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.